Chương 509, đổ nát. Đáng sợ, cho dù là ta trực diện, cũng phải trả giá không nhỏ đại giới hư không sau lưng. Tử Vân Hoàng Triều Vi Na Y cổ thánh đại năng cũng là cảm thán một tiếng. Thiên uy khó lường ai cho dù là trong nháy mắt tan nát tinh thần, du tẩu cùng tinh hà trong lúc đó cổ thánh đại năng, nhưng đối mặt với chính thức thiên uy thời gian, cũng là có lòng không đủ lực. Như vậy vừa vặn, hao binh tổn tướng, đến thời điểm đó cũng là ung dung rất nhiều một bên trên người mặc long bào trung niên nam tử, cười nhạt một tiếng. Loại tình cảnh này tự nhiên là hắn nhất là tình nguyện thấy rõ, nếu như có thể để đại tần hoàng triều thương động gân cốt, như vậy về sau chiến đấu cũng là thắng bại đã phân. Mà đứng ở bên cạnh hắn vị lão giả kia, Vi Na Y cổ thánh đại năng nhưng chưa nói cái gì nữa, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cái kia lấy càng nhanh trong tốc độ hạ xuống vẫn tinh thần, chỉ sợ là không thể ra sức đối mặt với tần kiếm ca vấn đề, lên tiếng trước nhất là Vân Thiện đạo nhân, sắc mặt hơi phát khổ. Ở cái kia một viên sao băng trước mặt, hắn ngược lại là lần đầu phát hiện mình cái này một thân thông thiên chi lực, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cổ thánh A, linh lực có thế hóa sơn hà đại xuyên, một giọt máu có thế hóa biển sâu. Chân đạp tinh không du tẩu cùng tinh hà trong lúc đó. Nhất chỉ vỡ vụn tinh thần tuyệt đối không phải nói ngoa, thậm chí ra tay toàn lực, đánh vỡ một phương hạ đẳng vị diện cũng chỉ là ung dung cử chỉ. Nhưng mà, thiên uy khó lường, cái kia bất quá là ra chỉ thiên địa ý chí lực lượng vẫn tinh, nhưng không phải hắn có khả năng đủ chống đối. Ta có thể, nhưng đem cái kia vẫn tinh triệt để phá hủy. Cái này một bộ phân thân QNZ sắp biến mất, bản tôn lúc chạy đến, chí ít cần một phút, chính là không biết ngươi có thể hay không kiên trì đến. Mở miệng chính là thiên đao cổ thánh, lại là một mặt nghiêm nghị tại đây xung quanh, thế nhưng là có hai vị cổ thánh đại năng nhìn chằm chằm nơi này, chỉ sơ hắn cái này một bộ phân thân biến mất, liền sẽ trong nháy mắt đưa tới hai vị kia cổ thánh đại nhân điên cuồng tiến công. Hắn biết rõ đại tần Hoàng Triều có một tòa hộ quốc đại trận, nhưng chỉ sợ là không được tác dụng gì, chống đỡ được cổ thánh cảnh nhất trọng đại năng, nhưng không ngăn được cổ thánh cảnh giới nhị trọng có thể tần kiếm ca khẽ gật đầu, tựa như khẳng định vậy được thiên đao cổ thánh thần sắc cứng lại, trong giây lát, tốc độ bước ra, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Một trượng, mười trượng, trăm trượng chói mắt bạch quang chiếu rọi thiên địa, phảng phất trong thiên địa đúng vào lúc này hòa vào cái này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bên trong. Nhưng mà cái này bạch quang cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, khi thiên địa lại một lần nữa khôi phục trước kia màu sắc thời gian, chỉ nhìn đến một cái hổ đầu đại đao trôi nổi tại khoảng không. Không uy thế chút nào có thể nói, rồi lại ẩn chứa không khỏi đạo ẩn thân đao rung động, mang theo một loại thô bạo tư thái hướng về vẫn tinh va đập tới tình cảnh này, nhìn thấy vô số người nhìn thấy mà giật mình, cái kia trong giây lát đó tỏa ra khí thế, quả thực chính là đáng sợ đến mức tận cùng. Ở phía trên cảm nhận được không gì sánh kịp sức mạnh to lớn ngập trời, phóng tầm mắt nhìn liền phảng phất đưa thân vào một mảnh đao lâm, sắc bén sắc khí, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó liền sẽ bị chia ra thành vô số mảnh vỡ. Vậy ra hỏa hư không sau lưng, cái kia một tôn Tử Vân Hoàng Triều cổ thánh đại năng lại là bỗng nhiên kinh ngạc, hồi lâu sau, lúc này mới nói ra, một đạo phân thân, vậy bản tôn lại là đáng sợ đến mức nào. Với bắt đầu đến thời gian cũng đã là chú ý tới một cái kia để hắn trước sau đều vô pháp nhìn thấu cổ thánh đại năng trên thân vốn cho là chỉ là đối phương che lấp trên thân thực lực, nhưng là xác thực như vậy, nhưng đối phương che lấp chỉ là thân là phân thân cái này một chuyện tình. Tâm thương cổ thánh đại năng, giống như hắn như vậy bịa đặt ra một đều phân thân, thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua cổ thánh cảnh giới. Nhưng mà một đều phân thân liền có thực lực như vậy đủ để có thể thấy được bịa đặt câu này phân thân người vừa có đáng sợ dường nào thực lực. Không tiếc vận dụng một tia lực bản nguyên bịa đặt phân thân, hộ vệ ở cái kia đại tần hoàng chủ bên người, đủ để có thể thấy được người kia đối với đại tần hoàng triều hoàng chủ coi trọng. Thậm chí khả năng, cái kia một đều phân thân bản tôn đã là đang trên đường đi nghĩ đến đây, nhiều mấy phần vẻ u sầu, Tử Vân Hoàng Triều mưu đồ Nam Vực đã không phải là một hai năm sự tình. Lựa chọn lần này động thủ cũng là muốn hái quả đào, tuy nhiên trên đường có cổ thánh đại năng tình báo, nhưng cũng không đáng để lo. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện cái này sự cố, chỉ sơ cái này Nam Vực muốn thả vứt bỏ thở dài nhiều hơn, rồi lại là liếc mắt nhìn đại hoang trong tông vị kia nam tử đầu trọc. Vợ y thi tô tờ, vị kia nam tử đầu trọc cũng là đồng dạng quay đầu liếc mắt nhìn nhau, gắn bó khẽ nhúc nhích tựa hồ là nghe được gì đó. Ông lão kia nhíu chặt vầng trán hơi triển khai chuẩn bị sẵn sàng, ở vẫn tinh vỡ vụn thời điểm, lập tức ra tay vào giờ phút này, ở Định Thiên Sơn xung quanh vô số người kinh hãi dưới ánh mắt. Cái kia một cái hổ đầu đại đao, rốt cục muốn va chạm cùng một nơi. Ầm ầm ầm va chạm trong nháy mắt, dường như sao chổi va địa cầu rôn rê như bạo phát tiếng nổ kinh khủng, vô số thần quang bắn mạnh, không gian không ngừng yên diệt, thậm chí lan đến càng ngày càng xa, xa xa nhìn sang, phảng phất toàn bộ trời đều hóa thành một mảnh hố đen. Vô biên tiếng gầm, lại càng là hiện ra một loại hình vòng hình dáng, cùng với Dao Idea, Thiếu một chu tờ cũng bị tẩy cướp một lần vốn là nhanh chóng trụy xuống vẫn tinh, rốt cục bị ép dừng lại. Theo sát lấy, đại đao bên trên, trong nháy mắt bùng nổ ra càng kinh người hơn bạch quang xa xa nhìn lại, phảng phất cái kia một cái đại đao bị vô hạn phóng to, như muốn đem viên kia vô cùng to lớn vẫn tinh triệt để làm hai nửa bạch quang đột nhiên khuếch tán, trong thiên địa lại một lần nữa rơi vào khắp nơi hoàn toàn trăng xóa, liền ngay cả đèn nhánh kia cực kỳ hư không cũng là thấm vào này. Bạch quang thoáng qua liền qua, nhưng mà sau một khắc lại là thiên địa làm yên tinh ẩm kịch liệt hơn tiếng nổ mạnh, không ít tu vi không đủ người, lại càng là tại chỗ thổ huyết, thậm chí một ít thiên nhân võ giả, chỉ là khuyết tán ra tiếng gầm, cũng là sắc mặt nhăn nhó, không thể chịu đựng cái này đáng sợ trùng kích. Mở đông nhiên, Tần Kiếm ca hét lớn một tiếng, 1 triệu dặm danh giới, bước lên lên vô tận thần quang, từng cái mạch lạc liên tiếp mà lên, pha cờ hoa thành một phức tạp trận đồ. Hoa quang bao phủ, ngay tại trùng kích sắp đến một khắc đó, toàn bộ Nam vực cũng bị một tầng hộ cháo thủ hộ cái kia ầm ầm bạo phát đi ra đáng sợ lực lượng, cho dù là Tần Kiếm ca cũng là ngơ ngác thất sắc, cho dù là cái kia tạo thành dư âm, QNZ đủ để dễ dàng đem trọng thương. Điểm này chỉ bằng những từ cái kia không ngừng dập dờn hộ cháo chính là có thể thấy được phải biết, theo Đại Tần Vương Triều tấn thăng đến Đại Tần Hoàng Triều, toàn bộ Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận cũng có biến chất hóa. Xem như một tôn cổ thánh cảnh nhất trọng cổ thánh đại năng, QNZ đừng hòng đánh vỡ tầng này bình chướng, nhưng mà chính là cái kia tạo thành dư âm, QNZ làm cho cái này Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận lảo đảo, thậm chí cái này lực phá hoại, đủ để đem chọn cái Nam vực cũng như cùng cày ruộng đồng dạng lật một lần. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, cùng với cái kia không ngừng khuyết tán nổ tung vũ ba, đầy đủ kéo dài mở y trăm cái hô hấp thời gian vừa mới kết thúc. Liên khối pha toái ra hư không đang tại tu bổ, không ngừng có thể nhìn thấy có vỡ vụn hòn đá từ trên trời giáng xuống. Đập xuống ở Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận bên trên, lại là hóa thành cho tàn quá tốt, cái kia đang chết đồ vật, rốt cục bị hủy diệt từ nay về sau. Chúng ta Đại Tần Vương Triều nên xưng là Đại Tần Hoàng Triều vẫn tinh phá toái, sát kiếp đi qua, cũng là lệnh người không ít người đắm chìm ở trong vui sướng. Ở đây nói rõ một chút, liên quan với vị diện giới thiệu, chia ra làm hạ đẳng vị diện, trung đẳng vị diện, cao đẳng vị diện, vĩnh hằng cổ lục, đối với càng rõ ràng chi tiết giới thiệu, nơi này sẽ không giải thích, sẽ ở về sau tình tiết ở trong đề cập.